Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 713, Đường Tam Dòm Thiên Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 713, Đường Tam Dòm Thiên Cơ. Ngân mang lấp lóe tỏa ra mỹ công từ cái kia một bộ váy dài, càng lộ ra tiên khí mờ mịt. Cái kia khuếch trương ra màu bạc là tầng tầng gấp gấp cánh cửa không gian, mỗi một phiến cánh cửa không gian đều mười phần rõ ràng, cho dù là không gian nguyên tố cũng sẽ bị Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu đốt, cho nên những cánh cửa không gian này cũng đang không ngừng mẫn diệt, có thể coi là như vậy, cánh cửa không gian tác dụng vẫn còn tại bị thiêu đốt, đồng thời bọn chúng cũng tại đem đại lượng Phượng Hoàng Chân Hỏa thôn phệ đến không gian của mình bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy, cái kia phô thiên cái địa Phượng Hoàng Chân Hỏa lúc này tựa như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, không ngừng hướng Mỹ công tử bên người những cái kia trong cánh cửa không gian chút xuống mà vào, không ngừng giảm bớt. Mỹ công tử cầm trong tay thiên cơ linh, cứ như vậy tại phiến trong cánh cửa không gian ương nguyền truyền nhảy múa, thiên cơ linh những nơi đi qua, không ngừng phác họa ra phiến quang môn hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nàng tựa hồ cũng không có sử dụng thuộc tính không gian lĩnh vực, chính là nương tựa theo những cánh cửa không gian này để xâm nhập hướng mình Phượng Hoàng Chân Hỏa, không ngừng bị không gian thôn phệ biến mất. Chính nàng cũng giống là cùng không gian hòa thành một thể, để cho mình trở thành như lỗ đen thôn phệ lấy phần kia hừng hực. Thấy cảnh này, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu mày, lông mày cũng theo đó giãn ra rất nhiều. Tào Úc Vĩ tự nhiên cũng cảm nhận được tu vi của nó cực kỳ thâm hậu, điểm này tiêu hao đối với nó tới nói tự nhiên không tính là gì. Nó có thể cảm giác được Mỹ công tử đang câu xiết cánh cửa không gian kia thời điểm cũng tương tự đang tiêu hao. Nhưng là tiêu hao trình độ muốn so nó liền ít hơn nhiều. Đối phương đối với thuộc tính không gian khống chế kỳ diệu vô cùng, thậm chí có chút tứ lạng bạt thiên cân hương vị. Chính mình Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực lực trùng kích mặc dù rất mạnh, nhưng đối phương lại luôn có thể tránh nặng tìm nhẹ, mạnh nhất trùng kích hỏa diễm đều trực tiếp bị thôn phệ, có thể đốt cháy tại không gian chi môn bên trên Phượng Hoàng Chân Hỏa mãi mãi cũng là tương đối yếu kém địa phương. Đây là đấu truyền tinh di một loại khác vận dụng. Không có bất kỳ cái gì một loại thuộc tính là nhỏ yếu, mấu chốt là phải nhìn sử dụng chính là ai, như thế nào đi vận dụng thuộc tính đặc tính. Đối với cái này, Tào Úc Vĩ rất rõ ràng. Trước mặt cái này khổng tước yêu tộc tiểu cô nương, vậy mà lấy tuổi còn nhỏ liền đối với không gian nguyên tố có sâu sắc như vậy nhận biết, đúng là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nó. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ không thể để cho nó cải biến cái nhìn của mình, ở trong mắt nó, đây hết thảy đều là phí công. Chẳng qua là để trận chiến đấu này kết thúc thời gian xuất hiện một chút xíu kéo dài thôi. Tào Úc Vĩ chân đạp Phượng Hoàng Chân Hỏa, từng bước một tiến về phía trước đi ra, Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng không tị húy bị Mỹ công tử thôn phệ, ngược lại là trở nên càng phát ra cường thịnh, điều này cũng làm cho Mỹ công tử trong tay thiên cơ linh huy động tốc độ không thể không trở nên càng nhanh, phác họa ra càng nhiều cánh cửa không gian đến tiến hành hóa giải. Tào Úc Vĩ hai con ngươi tản ra hào quang màu u lam, có chút mở miệng, một đạo màu u lam hỏa tuyến thẳng đến Mỹ công tử phương hướng bắn ra. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạo này hỏa tuyến bắn ra thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực bên trong Phượng Hoàng hỏa diễm phi tốc hướng cái kia màu lam hỏa tuyến bên trong ngưng tụ, để cái kia màu lam trở nên càng phát sáng lên. Đạo kia màu lam hỏa tuyến những nơi đi qua trong người là một loại hư vô cảm giác. Hư vô chi hỏa, được xưng là mẫn diệt chi hỏa. Đây là bất tử hỏa phượng nhất mạch bản lĩnh giữ nhà, cũng là thần cấp trở lên cấp độ mới có thể thức tỉnh cường đại năng lực. Có thể làm cho hết thảy năng lượng vì đó mẫn diệt chúng mục tiêu ở nơi nào, địa phương nào sẽ xuất hiện một cái mẫn diệt lực trường, mẫn diệt tất cả năng lượng, mà mất đi năng lượng tồn tại muốn nghênh tiếp dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu đốt, phối hợp Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực sử dụng chính hầu như không có gì bất lợi. Cực kỳ cường hãn, đối mặt hư vô chi hỏa, Mỹ công tử ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hư vô chi hỏa mang cho chính mình cường đại uy hiếp, một khi bị ngọn lửa này thiêu đốt trên người mình, chính mình tất cả huyết mạch chi lực đều sẽ trong nháy mắt mẫn diệt, tựa như là bị thi triển tiêu trừ thuật đồng dạng, trong thời gian ngắn đều không thể vận dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ có thể là chết tại cái kia Phượng Hoàng Chân Hỏa bên trong. Ngọn lửa màu xanh lam rốt cục đi tới trước người nàng, khi nó tiếp xúc đến cánh cửa không gian thời điểm, cánh cửa không gian cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại tia sáng vặn vẹo dập dờn bên trong mẫn diệt biến mất, cái kia hư vô chi hỏa càng là thiêu đốt càng phát ra thịnh vượng, bỗng nhiên tựa như Mỹ công tử đánh tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, Tào Úc Vĩ đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy tiểu cô nương kia tựa hồ khóe miệng hơi nhếch lên, hướng phía chính mình lộ ra một cái mỉm cười. Tại vị giải áp chế xuống, nàng căn bản cũng không khả năng tránh thoát lĩnh vực của mình, tại đại yêu vương cấp độ này đã là cường giả đỉnh cấp, nương tựa theo bất tử hỏa phượng nhất mạch thiên phú, liền xem như đối mặt đại yêu vương đỉnh phong, đều có lực đánh một trận. Đối mặt chính mình cường đại lĩnh vực đặc tính, lại thêm hư vô chi hỏa mẫn diệt chi lực, nàng làm sao còn cười được. Xuống một khắc nàng liền thấy Mỹ công tử giơ lên tay trái của mình, tay trái nhẹ nhàng búng tay một cái, tiếp theo một cái chớp mắt cau lại ngọn lửa 7 màu ngay tại nàng tay trái trên đầu ngón tay thắp sáng, 1,7 màu hỏa tinh bắn ra mà ra, vừa vặn rơi vào cái kia hư vô chi hỏa bên trên. Đó là cái gì? Bao quát ở đây tất cả hoàng giả ở bên trong, trong lòng đều sinh ra một tia nghi hoặc. Tiểu Mỹ, ngươi đoán, nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cho ngươi lựa chọn một cái đại yêu vương cấp bậc đối thủ, sẽ là chủng tộc gì? Này làm sao đoán a, cấp một huyết mạch chủng tộc mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đã từng hoàng giả, hiện tại hoàng giả chỗ chủng tộc đều là cấp một huyết mạch. Ta có thể đoán được ngươi tin hay không? Ngươi vì cái gì có thể đoán được? Bởi vì ta có thể thấy rõ yêu tâm a, ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ yếu mục đích có phải hay không để cho ngươi vượt qua kiểm tra. Như vậy, căn cứ vào đây, hắn cho ngươi tuyển đối thủ, nhất định là muốn tại thuộc tính phương diện đối với ngươi có chỗ khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một điểm này xuất phát, chúng ta liền có thể loại bỏ không ít chủng tộc, thí dụ như hoàng kim mãnh mã tộc, bọn chúng không am hiểu tốc độ, chỉ là thuần túy lực lượng, vừa lúc bị không gian của ngươi thuộc tính khắc chế. Behemoth cự thú tuy mạnh nhưng cũng không am hiểu ứng đối như ngươi loại này biến hóa khó lường năng lực, giống như có chút đạo lý nha. Nào sẽ tuyển đối thủ như thế nào cho ta đâu? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mục đích rất có thể không chỉ là để cho ngươi không có khả năng hoàn thành báo cáo công tác, thậm chí có muốn uy hiếp được ngươi sinh mệnh khả năng. Cho nên, chúng ta nhất định phải phán đoán rõ ràng ngươi phải đối mặt đối thủ là ai. Coi ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, ta sẽ ở trước tiên cảm giác được, cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên giúp ngươi, cho nên ngươi không cần sợ. Ta không sợ, có ngươi đây, nhưng tốt nhất tình huống vẫn là phải tại ngươi kiên trì đến cửa thứ ba thời điểm ta lại ra tay, hiệu quả tốt nhất. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi vượt qua kiểm tra, hắn lại thế nào không tình nguyện cũng không có cách nào ngăn cản ngươi báo cáo công tác thành công. Cho nên, phía trước vẫn là phải phán đoán rõ ràng đối thủ của ngươi, từ đó để cho ngươi có thể thuận lợi chiến thắng. Quảng cáo, ngươi ngược lại là nói a, sẽ là một tộc nào? Nếu như ta không có đoán sai, Phượng Hoàng yêu tộc khả năng lớn nhất, bởi vì Phượng Hoàng yêu tộc từ trên huyết mạch tới nói, đối với ngươi khổng tước biến có thể có chỗ áp chế. Mà lại Phượng Hoàng yêu tộc cùng khổng tước yêu tộc là tốc địch, nhất định sẽ không đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Cho nên, Phượng Hoàng yêu tộc khả năng là lớn nhất. Như vậy, tại Phượng Hoàng yêu tộc bên trong, bất tử hỏa phượng nhất mạch mạnh nhất, cho nên ta phán đoán Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ lựa chọn bất tử hỏa phượng đại yêu vương làm đối thủ của ngươi. Vì cái gì không phải tinh phượng nhất mạch đâu? Tinh phượng yêu tộc cùng chúng ta càng là không chết không thôi. Không phải là tinh phượng yêu tộc. Tin tưởng ta, chấm, vì cái gì à, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Cho nên, nếu như đối thủ của ngươi là bất tử hỏa phượng yêu tộc như vậy, chúng ta chỉ ít có thể lấy khẳng định ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không phải mới vừa còn nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể muốn giết ta à, Phượng Hoàng yêu tộc lại theo ta bọn họ có thù, vì cái gì ta không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.